xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 44, phòng chống lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình bắt đầu với khung cảnh tại phòng hóa trang của Đường Tử, ghi lại cận cảnh quá trình anh trang điểm và thay trang phục. Ngay khi Đường Tử hoàn tất việc hóa trang, phần lớn khán giả trên màn hình vẫn bình luận rằng với ngoại hình nổi bật của anh, chỉ cần bước ra ngoài là chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay. Đến lúc đó thì nhiệm vụ cũng chẳng cần phải làm nữa. Thế nhưng, khi Đường Tử khoác lên người bộ vest chuẩn mực của giám đốc đại đường ngân hàng và bước ra, làn đạn chỉ còn lại một tràng a và những lời trầm trồ khen ngợi. Dù mọi người đều biết Đường Tử được ví như thần tài thiêng liêng bất khả xâm phạm, không nên có suy nghĩ thiếu tôn trọng, nhưng khoảnh khắc anh mặc bộ trang phục này thật sự quá mức hấp dẫn. Eo anh ấy thon quá đi, đeo kính trông càng thêm phần cấm dục. Thần tài, xin hãy tha thứ cho chúng tôi một phút, thật sự không thể kìm nén được. Sau đó, chương trình chuyển cảnh sang các nghệ sĩ khác. Để tạo bất ngờ, ekip chương trình không thông báo trước nghề nghiệp mà nghệ sĩ sẽ trải nghiệm. Chỉ đến khi họ mặc lên bộ trang phục, khán giả mới biết được họ sẽ đóng vai gì. Màn hình chuyển tới phòng hóa trang của Chu Tây Duy. Khi anh xuất hiện với trang phục hóa trang và đồng phục nghề nghiệp, làn đạn ngay lập tức bùng nổ tiếng cười. Đạo diễn Tổ, các người có ý đồ gì vậy? Cho Chu lão sư đi làm đầu bếp là sao? Đây là làm khó Chu lão sư hay làm khó nhà ăn của trường đây? Ha ha ha, nhìn biểu cảm của Chu lão sư khi biết mình sẽ làm đầu bếp kìa. Mặt đen thui, nhìn mà tội nghiệp, thương quá đi mất. Ngay sau đó, màn hình hiện lên cảnh Chu Tây Duy cùng đồng đội lên xe. Dòng chữ phụ đề xuất hiện: nghề nghiệp hôm nay, nhân viên múc cơm tại căng tin trường đại học. Cameraman liền tranh thủ phỏng vấn: Chu lão sư, với công việc này, anh cảm thấy thế nào? Chu Tây Duy nhìn thẳng vào ống kính, khẽ thở dài một hơi: diễn xuất vô cùng xuất sắc. Yên tâm, ta sẽ không tranh cơm của bọn nhỏ đâu. Khi máy quay sắp chuyển cảnh, Chu Tây Duy bỗng bổ sung thêm một câu: nhưng mấy người cũng không thể để tôi đói được. Câu nói đó mang theo sự ấm ức thật đáng yêu, kết hợp với gương mặt có phần nghiêm nghị của anh, lại tạo nên một sự đối lập dễ thương kỳ lạ. Cameraman không nhịn được cười, nhưng vẫn cố nói thêm: chuyện này chúng tôi không thể bảo đảm được đâu. Mọi người cũng biết chương trình của chúng tôi kinh phí có hạn mà. Chu Tây Duy lập tức ngả người xuống ghế, vẻ mặt đầy tuyệt vọng như mất hết ý chí sống. Ha ha, đúng là làm khó lão Chu mà. Trời ơi, kinh phí eo hẹp thật à, không thể cho Chu lão sư ăn no sao? Tiết mục này nghèo thật rồi. Chu lão sư chắc hối hận khi nhận thông báo này mất. Nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn mà không được ăn, đau lòng quá. Khung bình luận ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Trong video, chiếc xe của chương trình đã dừng lại tại trường đại học. Chu Tây Duy và đồng đội bước vào phòng bếp, học hỏi cách múc cơm từ các cô chú đầu bếp. Không lâu sau, đến giờ ăn trưa, Chu Tây Duy chính thức bắt tay vào công việc. Đồng đội của anh thì múc cơm với phong cách dung tay, đặc trưng của các cô chú đầu bếp. Cơm vừa đủ mức, thế nhưng Chu Tây Duy thì khác. Anh múc một cách rất thật lòng, từng muỗng đều đầy ắp, như sợ các bạn sinh viên ăn không đủ no. Có mấy cô chú đầu bếp thấy vậy không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở: cháu phải dung tay một chút, muỗng cơm phải dung nhẹ tay mới đủ định mức chứ. Chu Tây Duy nghe xong nhưng không làm theo. Anh vẫn kiên định với phong cách múc cơm chất lượng, trở thành một ông chú múc cơm vô cùng hào sảng, đầy ắp tình thương. Tôi cười không ngậm được mồm. Trường tôi mà có một chú múc cơm như Chu lão sư thì thật tuyệt vời. Ha ha, tôi nhớ trên diễn đàn trường nào đó từng đăng bài nói về một chú múc cơm rất nhiệt tình. Không biết có phải Chu lão sư không? Đúng rồi, trường đó là chỗ tôi học. tôi từng được chú ấy múc cơm cho. Tự hào quá trời, bài viết đó nhanh chóng bị đào lên lại và trở thành hot search. Bài đăng viết như sau. Hôm nay căng tin trường có một chú múc cơm mới. Chú ấy múc cơm cực kỳ thật tâm. Từng muỗng đều đầy ắp. Tôi bảo đủ rồi, nhưng chú ấy vẫn múc thêm. Còn bảo, ăn nhiều một chút cho khỏe. Tôi tưởng mình không ăn hết, nhưng cuối cùng lại chén sạch bách. Chưa bao giờ thấy bữa cơm ở trường ngon như hôm đó. Bên dưới bài đăng là hàng loạt bình luận hưởng ứng. Ai cũng nói rằng dù ngày thường ăn ít nhưng hôm đó vẫn chén sạch cơm. Cảm giác như nếu không ăn hết thì có lỗi với chú múc cơm vậy. Kết quả là buổi chiều hôm đó, ai đi học cũng ôm một cái bụng căng tròn. Nhưng trên mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ như vừa thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Bài viết đó chỉ nổi một thời gian ngắn trên diễn đàn của trường. Nhưng khi chương trình Nhìn Xem Ta Là Ai phát sóng, nó lại được đẩy lên hot search một lần nữa. À, ghen tị với mấy bạn sinh viên đó quá. Được chính tay Chu lão sư múc cơm. Ganh tị quá đi. Ha ha, nhìn Chu lão sư ăn còn khiến người ta muốn ăn theo. Huống chi được Chu lão sư múc cơm. Mấy bạn sinh viên đó đúng là có phước mà. Chu lão sư rốt cuộc có ma thuật gì thế? Tôi chỉ cần xem ông ấy ăn trên video thôi là đã thấy thèm. Huống chi là cơm do chính tay ông ấy múc. Dĩ nhiên, tâm điểm của người xem lúc này vẫn tập trung hoàn toàn vào chương trình Nhìn Xem Ta Là Ai. Phần của Chu lão sư vừa kết thúc, chương trình nhanh chóng chuyển cảnh sang các nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, phần của Đường Tự lại được tiết mục tổ sắp xếp ở cuối cùng như một điểm nhấn đặc biệt. Điều này khiến khán giả vô cùng mong chờ, vì từ lúc bắt đầu, chương trình đã nhấn mạnh rằng Đường Tự sẽ làm việc tại ngân hàng. Và điều này gợi lên sự tò mò tột độ. Lần trước trong tầm bảo, Đường Tự đã đào ra vàng ngay giữa vùng hoang sơn. Điều đó khiến khán giả không khỏi háo hức muốn biết. Lần này ở ngân hàng, liệu có chuyện thần kỳ nào sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hợp với khí chất của Đường Tự. Thế nhưng, người xem nhanh chóng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Sau khi trải qua buổi huấn luyện, Đường Tự dường như thay đổi hoàn toàn. Vẫn là trang phục đó, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng toàn bộ khí chất đã biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ của một giám đốc đại đường ngân hàng điềm đạm, chuyên nghiệp và phong thái chuẩn mực. Đây thật sự là Đường Tự sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì à? Sao Đường Tự lại khác quá vậy? Nếu không phải lúc trước tôi tận mắt thấy anh ấy hóa trang, tôi cũng không dám tin đây là Đường Tự. Kỹ thuật diễn xuất của Đường Tự tiến bộ nhanh đến mức này sao? Lần trước anh ấy diễn thần tài dựa trên khí chất tự nhiên. Lần này vào vai giám đốc đại đường ngân hàng lại hoàn toàn nhập tâm. Khí chất đỉnh đạc không thể chê. Đường Tự quá xuất sắc, tôi không chọn sai người để hâm mộ. Thế nhưng, điều khiến khán giả thật sự choáng ngợp không chỉ là kỹ thuật diễn xuất mà còn là vận đỏ vô cùng kỳ lạ của Đường Tự. Cảnh phát hiện ra tập tem hầu phiếu trị giá hơn 100 triệu làm làn đạn như nổ tung. Khung bình luận ngập tràn những dòng chữ nhảy múa. Hơn 100 triệu tem hầu phiếu. Không thể tin nổi. Tôi không còn thấy ngạc nhiên nữa. Cảm giác như đây là kỹ năng cơ bản của Đường Tự rồi. Thần tài xuống tay, đâu thể nào sai được. Đừng ngồi im nữa, cúi chào thần tài đi. Làn đạn bị bao phủ hoàn toàn bởi dòng chữ cúi chào thần tài, dường như chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ của Đường Tự. Bọn họ đều bái một bái cho chắc chắn. Sau khi phần của Đường Tự kết thúc, chương trình cũng khép lại trong sự tiếc nuối của khán giả. Không ít người chuyển sang các trang phát lại để xem lại lần nữa. Cơn sốt mang tên Đường Tự bùng nổ, chỉ số người xem của chương trình cũng leo thang không ngừng. Các nhà đầu tư và đạo diễn chương trình không giấu được nụ cười mãn nguyện. Khóe miệng gần như giãn ra đến mang tai. Ngay sau khi phát sóng, chương trình đã leo lên vài hot search chỉ trong vài giờ, mà không hề cần tiết mục tổ bỏ tiền ra mua. Tất cả đều là sức lan tỏa tự nhiên từ người xem. Điều này đủ để chứng minh sức hút của Đường Tự. Sau khi Tầm Bảo đã gây tiếng vang lớn, đến nhìn xem ta là ai lại càng củng cố thêm tên tuổi của Đường Tự, khiến anh nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt chương trình tổng nghệ. Họ muốn mời Đường Tự trở thành khách mời thường trú hoặc chí ít cũng là khách mời luân phiên của chương trình. Thế nhưng, điều không ngờ tới là một phân đoạn nhỏ trong chương trình lại bất ngờ trở thành cơn sốt mạng xã hội vào ngày hôm sau. Một tài khoản đại V nổi tiếng đã đăng một bài viết trên Weibo. Nội dung nói rằng, bà nội của anh ta từ trước đến nay luôn tin tưởng vào các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, bỏ không ít tiền để mua đủ loại thực phẩm chức năng. Trong nhà chật cứng những chai lọ, hộp đựng thực phẩm chức năng không hề có tác dụng. Mặc dù gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn, bà cụ vẫn không thay đổi. Chỉ cần người bán hàng dụ dỗ vài câu là sẵn sàng mua cả đống về. Thế nhưng, bỗng dưng hôm nay bà cụ gọi điện thoại bảo rằng, về sau sẽ không bao giờ mua thực phẩm chức năng nữa. 10 cái thì hết 9 cái là lừa đảo. Chủ bài viết rất ngạc nhiên, không biết điều gì đã thay đổi ý nghĩ của bà mình. Cuối cùng, bà cụ giải thích, chỉ là nhờ một đoạn video. Đoạn video vô cùng ngắn, chỉ vỏn vẹn mười mấy giây. Hình ảnh trong video là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồng phục giám đốc ngân hàng, giọng nói điềm đạm nhưng cực kỳ thuyết phục. Bà chắc chắn muốn chuyển khoản chứ, một khi chuyển đi thì sẽ không lấy lại được đâu. Chỉ một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại thẳng vào tâm lý, như một hồi chuông cảnh tỉnh, làm bà cụ lập tức tỉnh ngộ, nhận ra mình có thể đã bị lừa bấy lâu nay. Chủ bài viết không tin vào điều đó, nhưng khi anh thử cho những người lớn tuổi khác trong gia đình xem video, hiệu quả cũng tương tự. Họ đều bị chấn động bởi một câu nói quá đỗi bình thường. Đoạn video mười mấy giây ngắn ngủi đó bỗng chốc lan truyền khắp mạng xã hội. Không ít người nhờ đoạn clip này mà thoát khỏi cảnh bị lừa đảo, giữ được số tiền lớn. Cơn sốt lan tỏa đến mức bộ phận liên quan của chính phủ phải chú ý tới. Ngay lúc đó, Tả Khánh Viễn, người đang bận rộn sắp xếp lịch trình của Đường Tự, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Họ muốn mời Đường Tự trở thành đại sứ phản lừa đảo quốc gia, đến Bắc Kinh quay một đoạn video tuyên truyền, phát sóng trên toàn quốc để nâng cao nhận thức cho người dân. Đây không chỉ là một lời mời, mà còn là một trọng trách mang ý nghĩa lớn. Tả Khánh Viễn dù bất ngờ nhưng không thể nào từ chối. Khi ngắt điện thoại, anh không khỏi cảm thán trong lòng, nghệ sĩ của mình luôn có một kiểu vận may đặc biệt kỳ quái. Cách chương